Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời yến của Bình Chân Tông đấu với sở lạc của Lăng Vân Tông, sở lạc thắng. Trên lôi đài, vẫn là một khoảng tĩnh lặng, bị đẩy xuống bởi những ngọn nghiệp hỏa dày đặc như mưa, thời yến vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, kiếm cắm xuống đất. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần thua một trận, vị trí thủ tịch đệ tử liền không còn thuộc về hắn nữa. Mà mục đích hắn đến đây, chính là vì danh hiệu thủ tịch đệ tử này. Năm trước, sư huynh của hắn không thể giành được danh hiệu đó. Người chiến thắng cuối cùng là đệ tử của Lăng Vân Tông đến từ tiên môn phương Bắc. Mà nay, thủ tịch đệ tử sẽ được quyết định giữa Sở Lạc và Tô Kỳ Mộc. Bất kể ai thắng, danh hiệu này vẫn sẽ thuộc về tiên môn phương Bắc lần nữa. Tay thời yến khẽ run khi nắm chuôi kiếm. Kiếm ý thương lôi đã tiêu tán, Sở Lạc cũng từ từ hạ xuống đất. Không biết bao lâu sau, trên, vân đài mới vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Sở Lạc thu thương, bước từng bước xuống đài. Bỗng nàng nhớ ra, trong nguyên tác, người giành danh hiệu thủ tịch chính là thời yến. Vậy mà giờ đây, nàng khẽ cong mắt, cười nhẹ. Thua ta, người không cần tự ti. Nói xong, mặc kệ thời yến vì câu nói đó mà càng run người dữ dội hơn. Sở Lạc thản nhiên bay về hướng Lăng Vân Tông. Cuộc tỉ thí hôm nay đã kết thúc. Sở Lạc rời đi cùng đoàn người Lăng Vân Tông. Phía xa xa vẫn còn một đám đông kéo theo. Bọn họ không dám đến gần làm phiền Lăng Vân Tông, nhưng lại quá kích động vì biểu hiện hôm nay của Sở Lạc nên chỉ dám nhìn từ xa. Chỉ trong một đêm, tin tức về hai trận chiến đặc sắc đã lan khắp quận Giang Công. Từ các tửu lâu lớn đến những trà quán nơi ngõ hẻm, nơi nào có người kể chuyện, nơi đó đều chật kín người nghe. Không chỉ tu sĩ thích nghe, mà cả thường dân cũng mê mẩn. Giữa cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, sự kiện đại tỷ thí tranh danh thủ tịch đúng là náo nhiệt đến mức khiến ai nấy đều phấn khởi. Trong hai ngày nghỉ giữa các trận đấu tiếp theo, khắp quận Giang Công xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc, tu sĩ cãi nhau, đánh một trận, người thắng búng tay cười tà. Thua ta, người không cần tự ti, trẻ con chơi đấu dế, cuối cùng đưa thắng đứng giữa một bầy nhóc đang khóc bù lu bù loa, ngẩng đầu ưỡn ngực. Thua ta, các ngươi không cần tự ti. Đúng là lan tràn thật đấy. Trên phố, Liễu Tự Diêu nhướng mày nhìn thiếu nữ áo tím bên cạnh. Để tránh bị nhận ra, Sở Lạc đã thay bộ y phục đỏ quen thuộc, còn đeo thêm mặt nạ, lom khom đi sau lưng Liễu Tự Diêu. Nàng đã đánh giá thấp hiệu ứng ngôi sao trong giới tu chân. Phần lớn mọi người đều kính phục kẻ mạnh, huống chi giờ thân phận của nàng đã không còn như xưa. Chỉ trong một ngày, trên phố thậm chí đã có cả chuyện tranh đồng nhân về nàng. Xuất thân từ mạch thiên của Lăng Vân Tông, là đồ tôn của Bạch Thanh Ngô, danh môn chi danh môn, tinh thông thương pháp, khống chế khôi lỗi, sở hữu dị hỏa, song tu pháp thể, còn nắm giữ thần thông. Trận đầu quyết đấu trong chung kết đã đánh bại thiên tài kiếm đạo thời yến, chiến thắng áp đảo, đúng là thiên tài trong các thiên tài. Hoan nghênh quý khách mua câu chuyện không thể không nói giữa ta và thiên tài danh môn. Một sạp bán truyện tranh giữa phố đông nghịt người vây quanh, bên trong còn vang lên tiếng giao rõ ràng. Hiện đang khuyên mãi combo với yêu lại vị cứu thế 101 lần, giảm giá một nửa, PFFT. Ha ha ha, nhìn cảnh người ta tranh nhau mua chuyện, Liễu Tự Diêu cuối cùng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu thế gì đó, ha ha, danh xứng với thực, giờ trong thiên hạ chỉ có một người xứng danh đó, chính là ngươi. Hắn cười đến nỗi suýt không thở nổi, mặt nạ che khuất gương mặt bình thản của Sở Lạc, nàng điềm nhiên nói. Sư tổ ta, dứt lời, nàng liền len lỏi vào trong đám đông, chẳng mấy chốc đã ôm một quyển sách bước ra, ánh mắt sáng rỡ. Họa sĩ thiên tài, xem ta tìm được gì này, Liễu Tự Diêu che miệng, không nhịn được hỏi. Gì đấy, chẳng lẽ là quyền cả đời xui xẻo khi đi theo thiên tài danh môn, không phải? Sở Lạc lắc đầu, giơ cao quyển sách trước mặt hắn. Là một họa sĩ chuyên nghiệp rốt cuộc có thể vẽ xấu tới mức nào? Khóe miệng Liễu Tự Diêu giật giật, nụ cười cứng đờ. Rời khỏi nơi đó, hai người tiếp tục tiến về phía Tinh Vân Thành, trên đường luôn chú ý né tránh những người có thể nhận ra Sở Lạc. Liễu Tự Diêu đi theo nàng cũng coi như bị vạ lây. Dịch ra đó, người nhất định phải đến sao? Nhất định phải đến. Sở Lạc gật đầu nghiêm túc. Ta không chịu nổi việc người ta bảo ta nghèo, vì giờ ta không còn nghèo như xưa nữa rồi. Nàng cũng là sau trận đấu mới nghe thấy người khác bàn tán. Thiên tự mạch Lăng Vân Tông thật sự nghèo thế à? Sao Sở Lạc phải dùng kiếm phi hành cho khôi lỗi của mình? May mà nàng vẫn còn ít nguyên liệu đổi được từ bảo khố của Lăng Vân Tông, liền quyết định đến Dịch gia đổi một thanh linh khí kiếm dùng tạm. Lão tổ họ Dịch rất nhiệt tình, lấy ra vô số linh khí thượng phẩm để Sở Lạc chọn, nhưng cuối cùng nàng vẫn dựa theo giá trị nguyên liệu của mình mà chỉ đổi một thanh linh kiếm hạ phẩm. Xử lý xong việc này, hai người lại quay về giữa tiếng. Thua ta, người không cần tự ti, vàng khắp nơi, sau một ngày chuẩn bị, vòng hai trận chung kết cũng đến. Nửa đầu là Sở Lạc đấu Sở Yên Nhiên, nửa sau là Tô Kỳ Mộc đấu Thời Yến. Sáng sớm, người thi đấu còn chưa đến, mây đài đã chật kín người. Mọi người vẫn còn hào hứng bàn luận hai trận quyết chiến hai hôm trước, đồng thời đoán kết quả hôm nay sẽ ra sao. Khi các thí sinh lần lượt có mặt, Sở Yên Nhiên là người đầu tiên bay lên võ đài. Sở Lạc cũng tinh thần phấn chấn mà bước lên, chuông trận vang lên, trận đấu bắt đầu. Sở Yên Nhiên không chủ động tấn công như khi đối đầu Tô Kỳ Mộc, mà đứng yên tại chỗ, thong thả nhìn Sở Lạc. Thấy vậy, Sở Lạc liền triệu hồi khôi lỗi nham sinh xông về phía nàng. Trên mây đài bỗng trở nên náo động, nhìn kìa, kiếm khôi lỗi của Sở Lạc, từ pháp khí thượng phẩm thành linh khí hạ phẩm rồi à, thật sự đổi rồi kìa. Nhưng lại là linh khí hạ phẩm, xem ra nàng ấy thật sự nghèo. Trên võ đài, khi khôi lỗi đến gần Sở Yên Nhiên, nó liền bị thần thú Phượng Hoàng chặn lại. Đôi cánh màu vàng sậm tung ra, trường kiếm đờ, em vào không lưu lại dù chỉ một vết xước. Ngay lúc đó, đầu ngón tay Sở Lạc khẽ động, trên tơ điều khiển khôi lỗi bỗng lóe lên một tia sáng đỏ, luồng sáng này theo sợi tơ chảy vào cơ thể khôi lỗi nham sinh. Ngay sau đó, trên thanh linh kiếm bùng cháy nghiệp hỏa, lập tức thiêu rụi một vùng lớn lông vũ của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đau đớn kêu lên, giãy giụa vỗ cánh hỏng dập lửa. Đồng thời dị thú Linh Miêu cũng lao đến tấn công khôi lỗi nham sinh. Thân ảnh Sở Yên Nhiên khẽ động, thủy linh lực bao quanh thân, trực tiếp công kích về phía Sở Lạc. Sở Lạc dương thương ứng chiến, nhưng chỉ vài chiêu đã khiến sắc mặt nàng khẽ biến. Không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Yên Nhiên là linh thú sư, vốn chiêu thức và lực đạo đều không quá xuất sắc. Tuy Sở Lạc ứng phó dễ dàng, nhưng tốc độ tiêu hao linh lực và thần thức trên người nàng lại nhanh đến mức bất thường. Cách chương.